Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 4, Extremis Virus cùng Red Room Black Widow. Nói tiếp, Tô Phục trầm giọng nói, May Hansen tiếp tục nói, Extremis Virus khống chế phi thường nghiêm ngặt, được lưu giữ trong một cái đặc chế kho bảo hiểm, chỉ có 3 người có thể mở ra. Gemma, ta cùng với Gillian, tối hôm qua trước khi rời đi chúng ta cố ý kiểm kê quá mới bỏ vào. Nhưng mới rồi ta kiểm kê thời điểm thiếu tam phần. Extremis Virus thí nghiệm cơ bản đã hoàn thành. Chỉ còn dư lại cuối cùng lâm sàng thí nghiệm chứ? Tô Phục hỏi, May Hansen gật gù, là như thế này không sai. Nhưng đây đều là chúng ta trên lý thuyết kết luận lại không có trải qua lâm sàng thí nghiệm trước. Vô pháp bảo đảm thật thành công. Extremis Virus bị Gillian lấy đi. Tổng cộng liền 3 người. Không thể nào là Gemma Simon cũng không thể nào là Maya Hansen. Cái kia cũng chỉ còn sót lại Gillian. Còn nguyên nhân Tô Phục cũng có thể nghĩ đến. Gillian cũng không phải là ngu xuẩn. Coi như hắn không biết Extremis Virus phát triển nghiên cứu sau khi thành công chính mình hội giết. Hắn cũng rất rõ ràng Extremis Virus sau đó với hắn không có quan hệ gì. Vì lẽ đó hắn ngày hôm qua nhìn thấy chính mình căng thẳng nguyên nhân kỳ thật là sợ tự mình biết. Thí nghiệm gần thành công sau đó đem hắn đá văng ra. Cho nên mới sớm ra tay trộm đi Extremis Virus. Không thể toàn bộ lấy đi mà là lấy đi vài phần cũng là có nguyên nhân. Vừa đến Gillian vốn chính là Extremis Virus phát triển nghiên cứu người. Hắn nắm giữ cách điều chế. Thứ hai nếu như tình huống có biến, hắn đều có thể nói mình muốn đi tìm lâm sàng thí nghiệm nhân tuyển kết quả khảo nghiệm. Tiến thối là đủ, không thể không nói muốn phương pháp cũng khá. Chỉ bất quá, Tô Phục cười lạnh một tiếng nói. Việc này các ngươi không cần phải để ý đến. Đem còn lại Extremis Virus bảo tồn tốt sau đó chờ là được. Gillian trộm đi Extremis Virus nhất. Định sẽ tìm người dùng. Chỉ cần lưu ý kết quả là biết rõ lâm sàng thí nghiệm hiệu quả làm sao. Cũng tiết kiệm chúng ta lại đi làm. Tô Phục nói. Vâng. Maya Hansen gật đầu nói. Không thể một hồi Gemma Simon thay xong y phục đi ra. May Hansen đem sự tình nói với nàng nói. Gemma Simon tuy nhiên bất ngờ nhưng nếu Tô Phục đã có xử lý phương pháp nàng cũng là không thể. Quá lo lắng, tiếp tục theo Maya Hansen nghiên cứu trong tay Extremis Virus, lợi dụng thần môn vệ tinh. Tô Phục rất mau tìm đến Gillian. Hắn xác thực lấy đi Extremis Virus tiến hành lâm sàng thí nghiệm. Hắn tìm tới một cái thối ngũ tàn tật quân nhân làm thí nghiệm mục tiêu. Tô Phục cũng không có đi tìm hắn, mà là thời khắc chú ý hắn động thái, mượn hắn tay đi nghiệm chứng virus thành quả. Thừa cơ hội này Tô Phục khai phá một hồi thuấn di chi môn không giống hình thái địa phương tốt liền. Nhòm ngó, trước Tô Phục liền cảm thấy thuấn di chi môn mục tiêu rất rõ ràng hiện ra. Coi như đem nhỏ bé thu nhỏ lại cũng rất dễ dàng bị phát hiện. Vì lẽ đó lần này Tô Phục đơn giản khai phá thay đổi một hồi. Lợi dụng đát phân tử đặc tính đến phóng thích thuấn di chi môn. Cứ như vậy thuấn di chi môn lớn nhỏ tuyệt đối là mắt thường vô pháp phát hiện. Nhưng bởi vì quá nhỏ vì lẽ đó quan sát thị giác hiệu quả hội được ảnh hưởng. Bởi vậy Tô Phục rồi hướng môn không gian kết cấu hơi chút cải biến. Môn hai bên, một mặt nhỏ đến mắt thường không thể nhận ra cảm thấy. Mặt khác hoàn toàn bình thường. Thông qua không gian biến hóa để hắn đang nhìn hình ảnh không bị ảnh hưởng. Tô Phục làm cái rất bỉ ổi tên là nhòm ngó chi môn. Tương tự loại này nhỏ năng lực khai phá đối với hiện tại Tô Phục tới nói dễ như ăn cháo. Vì lẽ đó tên cái gì cũng thuần túy là vui cười tác phẩm thôi. Lợi dụng nhòm ngó chi môn Tô Phục có thể ung dung nắm giữ Gillian nhất cử nhất động. hắn nói như thế nào động cái kia gọi là thi đấu văn tàn tật binh lính tự nguyện tiếp thu tiêm vào. Như thế nào tiêm vào sau khi thành công kiểm tra thân thể cơ năng chắc thí Ischemic virus. Thậm chí ngay cả kết quả kiểm tra tô phục cũng rõ rõ ràng ràng. Ischemic virus ổn định tính còn không có giải quyết. Tô phục nếu không vội vã rời đi dĩ nhiên là ngủ lại ở Gemma Simon trong phòng. Ban ngày Gemma Simon theo Maya Hansen tiếp tục đối với Ischemic virus tiến hành nghiên cứu. Buổi tối mới nếm thử trái cấm tự nhiên miễn không thực tủy chi vị về sau nằm ở tô phục trong lồng. Ngực thông qua nhòm ngó chi môn quan sát Gillian bên kia thí nghiệm tình huống. Lúc này hai người liền vừa vận động xong đang nhìn Gillian bên kia tình huống. Thông qua cái kia gọi là thi đấu văn vật thí nghiệm các loại phản ứng Gemma Simon có thể kết. Luận Ischemic virus ổn định tính không có giải quyết. Nếu như mất khống chế nói liền lại, tự bảo, mà một khi tự bảo uy lực kia tương đối khủng bố. Nhiệt độ cao, tự lành, đây là hiện nay Ischemic virus đặc điểm. Tô phục tay không thành thật ở Gemma Simon trên thân khẽ vuốt. Đánh gãy nàng lầm bầm lầu bầu thức nói chính mình nghe không hiểu thuật ngữ theo công thức. Bất quá lúc này Gemma Simon tựa hồ đã xa vào đến suy nghĩ trạng thái. Tô phục tay làm cho nàng tinh thần vô pháp tập trung điều này làm cho nàng có chút xấu hổ. Lôi kéo tô phục tay trực tiếp phóng tới một bên không cho hắn quấy rối. Tô phục thấy buồn cười. Được, không có chơi. Tô phục lắc đầu một cái đứng dậy chuẩn bị đi tắm. Vào lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Tiện tay mở cửa, Natasha lôi kéo một người phụ nữ đi tới. Nữ nhân này mặc trên người chế phục theo Natasha có chút tương tự. Áo da màu đen làm cho nàng vóc người có vẻ phi thường đột xuất. Bueller tháp toa cao hơn một chút, nhưng bộ ngực nhỏ bé thiếu một chút. Cùng Natasha tóc đỏ không giống, nàng giữ lại một cái tóc vàng. Nhìn thấy tô phục ở trần ăn mặc đoàn khố. Natasha thương nữ nhân này đều có chút bất ngờ. Bất quá tô phục hiện tại đến là tới hứng thú. Tắm rửa cũng trước tiên không vội vã vọt tới đến phòng khách ghế sofa đánh giá cái này tóc vàng nữ nhân. Natasha hướng về bên trong phòng ngủ Gemma Simon phiết một chút. Sau đó vẻ mặt như thường nhấc chân ở tóc vàng nữ nhân đầu gối trên tổ nhẹ nhàng đá một cái trong. Nháy mắt làm cho nàng quỳ gối tô phục trước mặt. Hai đầu gối quỳ xuống đất. Nàng hai tay mang theo còng tay bị ở phía sau. Natasha đứng ở sau lưng nàng cầm lấy tóc nàng làm cho nàng ngẩng đầu lên để tô phục nhìn rõ ràng. Động tác này rất thô bạo. Bất quá tô phục nhìn Natasha vậy có chút ngổn ngang tóc liền biết trước nàng khẳng định cũng bị cái này tóc vàng nữ nhân như thế đã nắm. Black Widow, tô phục cười hỏi, Yelena Isergay lạc em bé. Natasha nói tiếp, tô phục gật gù, rất hiển nhiên hai người thắng bại đã phân. Black Widow danh hiệu này sau đó chỉ có thể là Natasha. Dường như trước Natasha điều tra một dạng, cái này Yelena Isergay lạc em bé xuất thân trước tô lượng gián điệp tổ chức Red Room. Tuy nhiên cái tổ chức này đã sớm bị tiêu diệt nhưng Hydra lại lần nữa khởi động đồng thời tìm một cái phê tiểu nữ hài tiến hành bồi dưỡng, mà Yelena Isergay lạc em bé chính là trong đó đột xuất nhất một vị. Thu được Black Widow xưng hào. P.S. Yelena Isergay lạc em bé là manga trung nhị đời Black Widow. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.